Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 14, giáo hội cùng đồng quỹ nghi thức. Nhiệm vụ thất bại sao? Đại chủ giáo nhìn lấy dưới đáy tới hồi báo truyền lệnh quan. Nhẹ gật đầu, đại chủ giáo là một cái từ mi thiện mục lão đầu. Là một chút gầy gò, cực kỳ có lực tương tác. Thông qua xà chi lựu bên trong dị thường ma lực, hắn đại khái phán đoán loại kia nghi thức ma pháp quy mô. Vì bảo hiểm, hắn phái ra 3 vị hồng nhật kỵ sĩ cùng 5 vị ưu tú người gác đêm. Nhưng là không nghĩ tới thế mà xuất hiện một vị kẻ quấy rối. Tống táng những người kia, thông chi người nhà của bọn hắn đi, tiền trợ cấp mấy người phụ cấp muốn đuổi theo. Đại chủ giáo phảng phất nghĩ đến cái gì, thần sắc khẽ động nói ra, cảnh cáo những người kia, bọn hắn đối với thần tín ngưỡng cũng không thể trở thành bọn hắn phạm sai lầm lý do. Nếu như ta lại phát hiện có người cắt xén tiền trợ cấp, như vậy hắn tương nghênh đến thẩm phán, loại hành vi này đó là tại làm bẩn thần vinh quang. Chris hài tử nếu có thiên phú sẽ đưa đi kỵ sĩ trại huấn luyện đi, Auda cũng thế, bọn hắn đều thành gia, sinh hoạt không dễ dàng, phân phó những người khác chiếu cố một hai, còn có Reed có một cái đệ đệ gọi Green đúng không? Đại chủ giáo nói ra, vị lão nhân này nhận biết Nhật Ảnh giáo hội phần lớn người, đồng thời đối với bọn họ tình huống gia đình có hiểu rõ nhất định, thậm chí một chút chết trận 10 năm kỵ sĩ. Đại chủ giáo còn nhớ rõ bọn hắn, cùng bọn họ yêu thích, có bộ phận kỵ sĩ hay là từ hắn tiến hành xuất sinh tẩy lễ. Cũng là hắn chủ trì tang lễ, từng cái hắn tiếp xúc qua người. Cái này một vị lão nhân nhớ rõ bọn hắn, mặc dù siêu phàm người trí nhớ có tăng cường, nhưng là một đời người tiếp xúc qua bao nhiêu người cùng vật. Nếu như không phải thật đem bọn hắn để ở trong lòng, cũng khó có thể đem bọn hắn một mực nhớ kỹ đi. Ta nhớ được hắn là bởi vì tín ngưỡng không hợp cách mới không có trở thành giáo hội kỵ sĩ đi. Đại, chủ giáo thở dài một hơi. Giáo hội hình tượng ảnh hưởng tới tín ngưỡng a. Lo chấn ở vào thần quyền trí thượng kiều quản, lý dưới, nhưng là thần sẽ không để ý tới làm sao quản lý một cái thành thị. Có thể tưởng tượng tại chỉ cam đoan tín ngưỡng điều kiện tiên quyết. Chấp trưởng toàn bộ quyền lợi giáo hội nội bộ nhân viên sẽ sinh ra như thế nào tâm tư. Kính sợ thần tín ngưỡng thần cùng phẩm cách là không liên quan. Cái này cũng dẫn đến trong giáo hội bộ phận sinh ra phe cải cách. Bọn hắn đề nghị đem phẩm cách xem như giáo hội nhân viên tuyển chọn một cái trọng yếu chỉ tiêu. Cải biến tín ngưỡng quyết định hết thảy hiện trạng, phe cải cách cho rằng không quản lý giáo hội nội bộ nhân viên phẩm cách sẽ ảnh hưởng giáo hội hình tượng, tiến tới ảnh hưởng đến mọi người đối với thần tín ngưỡng. Nhưng là phái bảo thủ chống cự đặc biệt mãnh liệt, bọn họ là đã được lợi ích người. Tại bảo đảm tín ngưỡng điều kiện tiên quyết dưới, bọn hắn có thể mượn nhờ giáo hội quyền lợi muốn làm gì thì làm. Làm sao lại nguyện ý cho bản thân tăng thêm nhiều như vậy nói gông xiềng. Cho nên bọn họ phản đối cải cách lý do cũng rất đơn giản. Thần tín ngưỡng không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Người phẩm cách không nên về phần người tín ngưỡng phía trên. Dù là một tơ một hào cũng không được. Hôm nay có thể vì phẩm cách cải biến tín ngưỡng trình độ trọng yếu. Ngày mai là có thể vì vật gì khác cải biến tín ngưỡng yêu cầu. Đến cuối cùng một chút tín ngưỡng không đủ người ngồi lên cao vị, sẽ chỉ hư hao giáo hội lợi ích. Trên thực tế đây còn là bởi vì một cái vấn đề căn bản. Cứ việc tà giáo đồ không ngừng gây sự, các loại dị thường sinh vật cũng bình thường xuất hiện, nhưng là hết thảy tất cả đều ở vào 7 vị chính thần trấn áp xuống. Những tà thần đó chỉ có thể làm một chút tiểu động tác, nhưng là muốn lật bàn là chuyện không thể nào. Chính là bởi vì duy trì dạng này tuyệt đối thống trị lực, không có quá lớn ngoại bộ áp lực, phái bảo thủ mới có thể một mực chiếm cứ ưu thế. đại chủ giáo xem như phe cải cách một viên. Hắn kỳ vọng nhìn thấy một cái tốt hơn giáo hội. Đoạn thời gian trước hắn bất quá là đi một chuyến tổng bộ. Đã có người dám cắt xén kỵ sĩ tiền trợ cấp. Lý do là gia thuộc người nhà tin tưởng nâng cao không đạt tiêu chuẩn. Nếu như Green có thể tín ngưỡng thần, liền để hắn quay về kỵ sĩ danh sách đi. Đại chủ giáo phân phó nói. Sau đó lão nhân này lúc này mới nhìn về phía những người khác. Sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Trợ cấp sự tình kể xong, vậy liền đến nói một chút xử lý như thế nào đến tiếp sau công việc đi. Đuổi bắt tội nhân, tiễn hắn đi vô hối chi uyên. Negri hất lên Green linh hồn mặt nạ diễn xong một trận đau mất thân nhân. Hối tiếc không dứt hí. Khi biết tội nhân còn chưa bị bắt thời điểm, hô to lấy muốn sách huynh trưởng báo thù. Nhưng là tín ngưỡng vẫn là không thể đạt tới yêu cầu. Không cách nào cảm ứng được thần thuật mạng lưới. Không thể một lần nữa đưa về kỵ sĩ danh sách. Một bên chờ đợi ngoại giới phản ứng. Negri một bên học tập từ Isric nơi đó có được xà chi thư. Cái thế giới này trước mắt biểu hiện ra siêu phàm lực lượng có ba loại. Một loại là thông qua tín ngưỡng từ thần nơi đó đổi lấy lực lượng. Vô luận là vinh quang chúc phúc vẫn là hồng nhật ấn ký. Bản chất đều là thần thuật, chỉ bất quá từ chủ giáo một cấp mục sư cố hóa ở tại trên người kỵ sĩ. Bao quát cho kỵ sĩ mang đến cường đại thể chất thánh thủy. Cũng là thần thuật sản phẩm, loại thứ hai là nguồn gốc từ tội ác chi huyết lực lượng. Có tội ác chi huyết người biết hóa thân quái vật, người gác đêm sử dụng lực lượng bản chất. Cũng là rút ra từ quái vật. Cuối cùng một loại thì là ma pháp nghi thức lực lượng. Xà chi thư là thuộc về cái này một loại. Ma pháp nghi thức căn cơ ở chỗ đồng quỹ nghi thức. Mà đồng quỹ nghi thức tác dụng thì là thông qua chứa đặc dị lực lượng vật phẩm. Liền có thể để người sử dụng liên lạc với đặc dị lực lượng đầu nguồn. Tỷ như xà chi thư, trên bản chất chính là thông qua loài rắn. Chế tạo rắn dược tề, cuối cùng thông qua đồng quỹ nghi thức, liên tiếp đến xà chi thần, thu hoạch được xà chi thần lực lượng, tiến hành một lần hoàn chỉnh nghi thức chi hoàn, có thể để người sử dụng thu hoạch đối ứng lực lượng. Từng vòng nghi thức làm xuống đến, cuối cùng triệt để tiếp cận xà chi thần, trở thành xà chi thần một cái mặt. Nói cho cùng cái này cũng bất quá là sức mạnh của tà thần thôi. Dù cho có chút nghi thức ma pháp đồng quỹ đối với hướng không phải tà thần, cũng là cùng loại với lòng đất thâm uyên, vô hối chi uyên một loại những không gian khác. Loại lực lượng này không thể làm. Từng bước một đồng quỹ bất quá là đem chính mình biến thành tà thần phân thân. Nhiều nhất còn có lưu bộ phận bản thân ý thức chính là cực hạn. Negri khép lại xà chi thư, từng chút đem xà chi thư nội dung tiêu hóa. Nhưng là loại này ý nghĩ đáng giá học tập, lực lượng là tà thần, nhưng là đồng quỹ nghi thức loại kiến thức này lại là bản thân. Negri nghĩ đến đồng quỹ nghi thức, đủ loại để chỗ tinh diệu, không khỏi sợ hãi thán phục, đồng quỹ có ý tứ là vết bánh xe độ rộng giống nhau. Ở trong này liền nghĩa rộng vì tới gần nó hắn tồn tại. Đem con đường của mình cùng vĩ đại tồn tại kết nối. Trong đó có rất nhiều tri thức, dược tề, nghi thức, chú ngữ, thần bí các loại, mà pháp nghi thức nguyên lý đều cùng loại. Địa phương khác nhau ở chỗ đối tiếp là vị nào vĩ đại tồn tại. Đương nhiên bên trong xà chi thư trừ đồng quỹ ma pháp nghi thức bên ngoài. Còn có không ít liên quan tới như thế nào lợi dụng xà chi thần lực lượng tri thức. Tỷ như lợi dụng cái này chú ngữ, có thể đem xà chi thần lực lượng cấu tạo thành một cái ma pháp. Loại này đều là liên quan tới lực lượng vận dụng, trong đó cũng không ít là Negri cần chỗ học tập. Như vậy, nếu như đối với đồng quỹ ma pháp hiểu đủ nhiều, cái kia của ta tưởng tượng liền có thể thành công. Negri một cái tay điểm đầu của mình nghĩ đến, mặt khác từ long tộc cùng Senai nơi đó có được đồ vật.